Chương 1701, kiếp nạn lại nổi lên. Triều Thiên nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, ở một bên vẻ mặt đau khổ, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia Thái Tố giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Hồng Quân, bản tọa ngày sau như muốn thoát, nên làm gì đột phá? Nhìn Thái Tố giáo tổ, Ngọc Độc Tú hơi chút suy tính, sau đó mới nói, tinh chế chư thiên vạn giới chi không khiết, khi mở ra pháp hoa thế giới, chuyên ti tinh chế chức vụ, như vậy mới có thế chỉ hệ mở được cờ chính quả. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người hướng về trước bế quan mật thất đi đến, bản tọa muốn bế quan một quãng thời gian, đợi đến sau khi xuất quan, giải quyết xong nhân quả. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi tới ngoại giới, nhìn Vong Trần Chính đang tuyển lựa cung điện, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, tùy tiện tuyển lựa một cái thuận tiện, chỉ là tạm thời ở, ngày sau ngươi còn muốn theo Vi huynh đi tới Vi huynh mở ra đạo trường tu hành. Cái kia Vong Trần nghe vậy gật gù, tùy tiện chọn một cái cung điện, nhìn về phía Ngọc Độc Tú, sư huynh muốn bế quan sao? Lâu là trăm năm, ngắn thì ba năm rưỡi, tất nhiên có thể xuất quan. Ngọc Độc Tú nói một tiếng. Ngọc Độc Tú bên này bế quan, cái kia ngoại giới cũng đã là gió nổi mây vần. Ngọc Độc Tú Phật pháp đông truyền, truyền vào trung vực Đại Trần Hoàng Triều, sau đó liền nhìn thấy Đại Trần Hoàng Triều bên trong, Phật pháp bay truyền lưu, hướng về cả trung vực khuếch tán, mặc dù là các vị vô thượng cường giả đối với chính mình quốc gia rõ lệnh cấm chỉ, nhưng một chút hiệu quả đều không có, tín ngưỡng không phân biên giới, vô số Phật gia truyền đạo tu sĩ tiềm nhập các đại tông môn địa bàn, không ngừng tuyên truyền Phật pháp, ngăn ngắn thời gian mấy năm, đã thấy Phật gia hưng thịnh, lại lần cướp đoạt trung vực một phần khí vận. Phật pháp trung quy là mầm tai họa, không cần tu luyện, chỉ cần niệm kinh cung phụng Phật Đà, trở thành Phật gia thành kính tín đồ, chết rồi liền có thể không rơi vào luân hồi, đi vào linh sơn tịnh thổ, trường sinh bất tử. Này Phật gia giáo lý căn bản là không thể nào đả kích, thậm chí Phật gia chỉ cần đem tín ngưỡng của chính mình truyền ra, không cần khắp nơi truyền giáo, một cách tự nhiên thì sẽ có vô số đối với trường sinh bất tử cuồng nhiệt người phàm tục đến tín ngưỡng Phật gia thái dịch. Giáo tổ đánh bóng trong tay mai rùa. Thái Bình giáo tổ mặt không thay đổi ngồi ở thái dịch giáo tổ đối diện. Bản tọa đối với trung vực sự tình, không có chút nào cảm thấy hứng thú, hiện tại duy nhất muốn làm chính là đem ta cái kia hoàng đồ mảnh vỡ từ âm ti bên trong đoạt lại. Cái kia Thái Đấu giáo tổ nói, làm sao ngăn chặn Phật gia? Khó à, trừ phi là đem ta các loại nhà phương pháp tu hành công bố ra ngoài, sau đó chúng sinh tu lùi hệ nở pháp lực, đương nhiên sẽ không ở mơ ước làm mộng ban ngày, đem chính mình trường sinh bất tử hy vọng ký thác ở Phật gia. Thái Dịch giáo tổ nói, chúng ta chín đại vô thượng tông môn phương pháp tu hành là quý giá bực nào? Há có thể tùy tiện truyền thụ những này phàm phu tục tử, lại nói, những một kia lưu tông môn luôn luôn ham muốn nỗ lực nhòm ngó ta chín đại vô thượng tông môn căn bản, nếu là lưu truyền ra đi, nhất lưu tông môn quật khởi, đối với ta chín đại vô thượng tông môn xung kích không nhỏ. Thái Ất giáo tổ đột nhiên biến sắc. Hay là có thể mang chúng ta công pháp xóa cắt giảm giảm, hóa thành đơn sơ công pháp lưu truyền ra đi, chỉ gọi tu luyện ra pháp lực, nhưng chết vào ba thai bên trong, QNZ miễn cho chúng ta như vậy bị động, đại khai sát giới đều là không được. Làm đất trời oán giận, tổn hại chính mình vận đạo. Thái Hoàng giáo tổ nói. Nghe xong Thái Hoàng giáo tổ lời nói, ở đây các vị giáo tổ đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nói gì, từng cái ý vị thâm trường nhìn Thái Hoàng giáo tổ một chút. Lao già này trong ngày thường xem ra không lộ liễu, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại như vậy độc ác, quả thật là coi chúng sinh làm kiến hôi. Chuyện này định ra nhạc dạo, các vị giáo tổ nhận thức chung, các loại giản dị phương pháp tu hành trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ, xung kích Phật pháp. Xa thần lãnh địa, xa thần tế luyện trong tay Tam Bảo Như Ý, đã thấy từng luồng màu xanh lục khói độc không ngừng trên không trung tung bay, muốn thẩm thấu cái kia Tam Bảo Như Ý, chỉ là cái kia Tam Bảo Như Ý quanh thân bao phủ một tầng mây mù, sở hữu khói độc đang đến gần độc kia sương mù trong nháy mắt, liền sẽ lập tức bị tinh chế đi. Xa thần đang xả thần tế luyện Tam Bảo Như Ý thời gian, bỗng nhiên nghe nói trong hư không truyền đến một tiếng hô hoán, tiếp theo không gian vặn mẹo, quỷ chủ bao phủ áo bào đen, giáng lâm ở nhân gian. Đi tới xà thần đại điện. Ngươi làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Xà thần nhìn quỷ chủ. Bản tọa muốn ngươi xuất binh tấn công Linh Sơn, quỷ chủ nói. Ngươi không điên chứ? Xà thần động tác hơi ngưng lại, sau đó nói, cái kia đại lôi âm tự A-di đã được xưng là thiên hạ đệ nhất cường giả, càng có tề thiên Phật Đà, Linh Sơn không đến trinh phạt bản tọa đã là mời trời may mắn, bản tọa sao dám chủ động xuất binh? Không sao, ta âm ti lần này xuất binh thảo phạt huyết hải, chu diệt cái kia địa tạng, cần phải đem địa tạng vương triệt để chu diệt. Ngươi cho rằng ngươi trộm lấy cái kia Tam Bảo Như Ý không có người biết không? Quỷ chủ nhìn xà thần. Ngươi có ý gì? Xà thần biến sắc. Ngươi làm sao biết nói bản tọa trộm lấy Tam Bảo Như Ý? Hử, chuyện này không chỉ ta biết, Diệu Tú Cu Nở Dê Đa biết rồi. Ý. Cái kia Diệu Tú mời Điệu Tàng Vương Bồ Tát đi ngược chiều thời gian sông dài. Tuy rằng chuyện này ngươi làm không có một chút nào kẽ hở, tìm không đến dấu vết nào, thế nhưng ngươi ở thời gian trường hà bên trong lưu lại dấu ấn, nhưng là không có cách nào thanh trừ quỷ chủ nhìn xà thần. Biết lại có thể thế nào, này Tam Bảo Như Ý đã đến bản tọa trong tay, cái kia Diệu Tú biết rồi cu nở dê đừng hòng cướp đoạt trở lại, xà thần cười gằn. Quỷ chủ cười khẽ, ngươi đem Diệu Tú nghĩ quá đơn giản, cái kia Diệu Tú cùng Phật gia quan hệ không ý tờ, càng có Chiêu Thiên, Phú Diêu, Thái Tố giúp đỡ. Này một bọn vô thượng cường giả nếu là cùng nhau giáng lâm xà thần lãnh địa, không biết xà thần chặn không chống đỡ được ga. Quỷ chủ xanh mượt con mắt nhìn chằm chằm xà thần nhìn. Nhìn thấy xà thần sắc mặt âm trầm chưa chắc, quỷ chủ nói, lại nói, gọi ngươi tấn công Linh Sơn, bất quá là ngăn cản Linh Sơn binh lực thôi, gọi ngươi ngăn cản cái kia Tề Thiên Phật Đà, cho ta âm ti tranh thủ thời gian, lại không cứ gọi ngươi thật sự công khắc Linh Sơn, muốn đánh hạ Linh Sơn, chỉ sơ ngươi cũng không có bản lãnh kia. Ngăn cản Linh Sơn binh lực, xà thần cả nở răng, âm ti nghĩ như thế nào đến lại muốn đối với Phật gia động binh rồi. Phật gia thế lớn, bây giờ chư thiên vạn giới đại loạn đã có dấu hiệu, chính muốn thừa cơ luyện binh, đem ta âm ti bên trong bia đỡ đạn toàn bộ chôn vùi đi, tiêu diệt Phật gia thực lực, đem âm ti trơn lên trống không, dù sao chủng tộc đại chiến bạo, không biết có bao nhiêu sinh linh muốn đi vào âm ti, chuyện này vẫn cần sớm chuẩn bị. Quỷ chủ sau khi nói xong, xoay người hướng về thông đạo đi đến, nếu như có thể chu sát địa tạng, tiêu diệt huyết hải, Phật gia một nhà độc đại tư thế, tất nhiên sẽ bị đánh phá, cái kia quần quần khí vận cũng sẽ bị chúng ta được chia một chén canh, chính ngươi hảo hảo cân nhắc một phen đi. Sau khi nói xong, quỷ chủ biến mất ở âm dương hai giới trong thông đạo, không thấy tung tích. Nhìn quỷ chủ bóng lưng biến mất, xà thần cầm Tam Bảo Như Ý, trong mắt xanh mượt ánh sáng lấp lóe, có Tam Bảo Như Ý gia trì, chính là A-di-đà cũng chưa chắc không thể một trận chiến, huống chi là chỉ là Tề Thiên Phật Đà, mặc dù là thoát lại có thể thế nào, ngược lại muốn gặp gỡ một lần này thoát cảnh giới cường giả. Sau khi nói xong, xà thần đối với đại điện bên ngoài gọi nói, cửu đầu trùng. Hài nhi ở cửu đầu trùng chạy vào đại điện. Đi điểm binh, chỉnh quân chuẩn bị ngựa, vi phụ muốn đánh hạ Linh Sơn, xà thần lạnh lùng nói. Cửu đầu trùng nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xà thần một chút, phụ thân hẳn là điên rồi, Phật gia thế lớn, chư thiên vạn giới tránh không kịp, chúng ta làm sao đi lấy trứng chọi đá, Phật gia nhưng là có hai vị vô thượng cường giả, càng có ca cờ loa y minh hiếu, chúng ta năm, không cần nói, vi phụ lại không phải người ngu. Tự nhiên có khảo cứu, xà thần đánh gãy cửu đầu trùng lời nói, đi điểm binh là được rồi, vi phụ không muốn nói thêm lần thứ hai. Vâng, hài nhi này liền đi điểm binh. Cửu đầu trùng run lên một cái, không dám cãi lại, lập tức xoay người rời đi. Âm ti bên trong, lúc này âm ti quỷ chủ trưng binh lập tức, cái kia huyết hải bầu trời, huyết ma chân đạp hồng liên, đứng bên người điệu tàng vương Bồ Tát, tiểu hòa thượng, quỷ chủ lần này điều binh, tựa hồ có hơi không dô nở dê bình thường nở dê à, ngươi nhanh đi thông báo Phật Đà. Lần này quỷ chủ thế tới hung hăng, tất nhiên có một hồi ác chiến. Địa Tạng Vương tiểu hòa thượng gật gù, đạo hữu không cần phải lo lắng, việc này A Di Đà đã biết được. Linh Sơn tịnh thổ, A Di Đà mở mắt ra, trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc, quỷ chủ lại đang chơi cái gì yêu thiêu thân, lại như vậy động tĩnh lớn, bất quá mặc kệ, lần này đại chiến chính là bản tôn nở hoa cửu phẩm, bất tử bất diệt thành nói ngày, này quỷ chủ cũng thật là mưa đúng lúc a, trước còn tại suy nghĩ đi nơi nào tìm kiếm đầy đủ kiếp số. Không nghĩ tới vừa buồn ngủ, liền có gô y chủ động đưa tới cửa, người tốt ra. Sau khi nói xong, đối với này Khổng Tuyên nói, điểm đủ binh mã. Theo ta giết vào âm ti bên trong. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.